Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 175, huyết xâm đoán thể đan. Vân Châu mùa đông cũng không rét lạnh, phương Bắc Hàn Lưu tại đến Linh Châu thời điểm, liền bị cao ngất bàng tuyệt hoành đoạn sơn mạch ngăn cản. Xoay quanh tại vách đá dựng đứng vách đá trên không. Đến từ phương Nam Hải Dương gió bão quét, đại dương bên trong cự hình quái vật bốc lên, mang đến mưa to gió lớn, tí tách mưa xuống tiến đến, toàn bộ thiên tuyển cục lưng tựa dãy núi, một chút mưa, liền có sâu kín sương mù từ trong núi bay tới, đem cái này một mảnh che giấu như là tiên cảnh, trống rỗng thiên tuyển cục càng lộ vẻ yên tĩnh. Chỉ còn lại cuồng phong tiếng rít cùng giọt mưa tiếng xào xạc. Trời mưa, nhiệt độ không khí liền nháy mắt thấp xuống tầm 10 độ. Nguyên bản hơn 20 độ nhiệt độ không khí, lập tức hạ thấp 11-12 độ. Hôm nay nhiệt độ không khí đối luyện chế linh đan có ảnh hưởng sao? Đứng tại biệt thự lầu 2 trên ban công, Lâm Duệ có chút lo lắng hỏi, cái này cũng sẽ không? Thiết Sơn đen nhánh trên mặt cười cười, biết Lâm Duệ đối hóa linh sư hiểu rõ rất nhạt. Hóa linh sư tu luyện hóa linh chi thuật, kỳ thật chủ yếu là hỏa thuộc tính linh tính vận dụng. Dùng đặc thù kỹ xảo, cảm giác linh tài mỗi một cái bộ vị, chỗ nào là tinh hoa, chỗ nào là cặn bã, mà lại chúng ta cũng không ở đây luyện đan, mà là muốn tới trong cục linh năng thất. Linh năng thất. Lâm Duệ nghe nói qua cái tên này, nghe nói tại linh năng thất tu luyện có thể gia tăng tốc độ tu luyện. Bất quá muốn tiêu hao rất nhiều điểm công lao. Không sai, linh năng thất cũng chia làm tu luyện, hóa linh, linh đoán ba cái phân loại. Tu luyện linh năng thất có thể gia tăng tốc độ tu luyện. Hóa linh linh năng thất bên trong thì có được đầy đủ hết hóa linh sư trang bị. Tỉ như đan lô những này. Thậm chí dưới đất có một đầu hỏa mạch, có thể gia tăng hóa linh tỷ lệ. Linh đoán linh năng thất cũng giống như nhau. Đương nhiên, cái này cần đại lượng điểm công lao. Thiết Sơn giải thích nói, tốt, chờ ta đặt hàng linh tài đến. Chúng ta liền ngay lập tức đi linh năng thất. Lâm Duệ khẽ gật đầu. Thiết Sơn có chút hưng phấn, làm một sơ cấp hóa linh sư. Lập tức sẽ tiếp xúc đến đại lượng linh tài, hóa linh luyện đan, đều là có tâm tình như vậy. Huống hồ, lần này hắn luyện chế, là nhị giai đặc thù linh đan, huyết xâm đoán thể đan. Mặc dù đối với mình hóa linh thuật trình độ rất có tự tin, nhưng lần thứ nhất luyện chế, trong lòng của hắn vẫn còn có chút thấp thỏm. Một giờ sau, Lâm Duệ tiếp đến cổng thủ vệ điện thoại. Có giả lập thời không công ty vận chuyển cỗ xe, thỉnh cầu tiến vào thiên tuyển cục, người liên hệ chính là Lâm Duệ. Trải qua một loạt kiểm tra đối chiếu sự thật, giả lập thời không xe của công ty chiếc đi vào 9 khác nhau thự cổng. Mưa to bàng bạc, cỗ xe trên cửa phương xuất hiện một cái tự động co duỗi trong suốt che mưa pha lê. Phía dưới lộng xoa một thanh âm vang lên. Sạch sẽ dày đặc pha lê thông đạo trực tiếp liên tiếp đến biệt thự chỗ cửa lớn. Đem từ cỗ xe đến cửa biệt thự trên không nước mưa toàn bộ che kín. Phía dưới cũng đỡ thành một cái an toàn thông đạo. Không có gì bất ngờ xảy ra. Đây là Lâm Duệ từ linh võng thế giới phụ trợ chức nghiệp giả trong tay đặt hàng linh tài. Trong đó đại bộ phận là huyết xâm đoán thể đan linh tài. Một phần nhỏ thì là tiểu thất cùng tiểu ngân bồi dưỡng linh tài. Giả lập thời không công ty hiệu suất rất cao. Cầm đầu một cái ngoại quốc nam tử khí tức hùng hậu. Cảnh giới vì tinh linh cấp. Tại mấy tên hộ vệ thủ hộ hạ. Đi vào Lâm Duệ trong biệt thự. Vuốt ve nạp giới. Rất nhanh liền từ bên trong móc ra một đống lớn hộp ra. Trung cấp nạp giới. Lâm Duệ trong mắt phóng xạ ra tinh quang, nhìn xem nam tử kia trong tay chiếc nhẫn, có thể thả như thế nhiều đồ vật, chỉ có trung cấp nạp giới trở lên mới chứa nổi. Lâm Duệ, các hạ, xin ngài ký tên xác nhận, tất cả mọi thứ buông xuống. Nam tử kia mỉm cười hướng Lâm Duệ khom mình hành lễ. Lâm Duệ cười gật đầu, ký xong chữ, giả lập thời không công ty người nhanh chóng rời đi. Đi linh năng thất, linh tài đã đến. Lâm Duệ không kịp chờ đợi kêu gọi Thiết Sơn lái xe hướng linh năng thất tiến đến. Linh năng thất là một tòa 6 tầng cao cao ốc. Tầng thứ nhất là hóa linh linh năng thất cùng linh đoán linh năng thất. Tầng 2 trở lên mới là tu luyện linh năng thất. Cao ốc ở giữa nhất còn có thiên tuyển cục nhân viên công tác đang làm việc. Chờ Lâm Duệ lấy ra thiên tuyển thẻ sau, nhân viên công tác cúi người chào nói, hiện tại tất cả hóa linh linh năng thất đều trống không? Xin hỏi ngài muốn cái kia một gian? C107, Thiết Sơn tiếp lời nói, đây là hắn thường xuyên đến một gian linh năng thất. C107, quyền sử dụng 3 ngày, tiêu hao 300 điểm công lao. Nhân viên công tác đem thiên tuyển trong thẻ 300 điểm công lao quét đi, rồi mới đem một cái chìa khóa cùng thiên tuyển thẻ đưa tới. 300 điểm công lao, đó chính là 600 vạn linh tệ, chỉ có 3 ngày quyền sử dụng, hóa linh linh năng thất rất đắt. Lâm Duệ âm thầm tắc lưỡi, cái này 300 điểm công lao với hắn mà nói không tính cái gì. Chỉ là có chút kinh ngạc cái này linh năng thất tiêu hao quá lớn. Khó trách Thiết Sơn hiện tại nghèo thành dạng này. Chỉ sợ chỉ là linh năng thất sử dụng liền chiếm cứ nhà hắn là 1/3 đi. Linh năng thất mở ra cần tiêu hao đại lượng chân quý tinh thạch, hơn nữa còn muốn rút ra dưới mặt đất hỏa mạch, cho nên giá cả phi thường quý. Thiết Sơn giải thích nói, nói đến cuối cùng nhất cũng đối linh năng thất đắt đỏ hãnh hãnh nhiên bộ dáng. Lâm Duệ cười cười, theo hắn đi vào C107 linh năng thất, kẹt kẹt dùng chìa khóa mở ra đại môn, đẩy cửa đi vào, lập tức, một cỗ để Lâm Duệ quen thuộc hỏa linh lực bừng lên. Ánh mắt quét qua, bên trong tương đối sạch sẽ, không giống vị kia, ô cốt đại sư, đồng dạng không giảng vệ sinh. Trung ương nhất một cái đan lô đặt ở chỗ đó, tại đan lô phía dưới có 4 cái tráng kiện cột sắt thật sâu lõm tại hợp kim dưới sàn nhà. Mỗi cái cột sắt đều dùng dây xích sắt tương hỗ kết nối, khắc họa lấy phức tạp phù văn. Cột sắt trên cùng có 4 cái hình vuông tinh thạch khảm nạm lỗ, trống rỗng, đóng cửa lại. Lâm Duệ xếp bằng ở nơi hẻo lánh bên trong, không nói một lời. Đây là hóa linh sư quy củ. Thiết Sơn lúc trước đã nói rõ, hóa linh sư quá trình luyện đan không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy, cần tuyệt đối an tĩnh hoàn cảnh. Đến luyện đan thời khắc mấu chốt, khả năng bất luận cái gì một câu hoặc là một động tác đều sẽ dẫn đến luyện đan thất bại. Tựa như tại linh võng thế giới bên trong, hải long tại ngoài phủ đệ la to, ô cốt luyện chế phá kính đan trực tiếp thất bại, thậm chí phát sinh nổ lô, lộng xoạt. Thiết Sơn quen thuộc đem 4 cái xích hồng tinh thạch đặt ở trên cột sắt phương khảm nạm lỗ bên trên. Lập tức, đen nhánh trên cột sắt, từng sợi màu đỏ phù văn sáng lên, tản ra màu đỏ quang mang. Đan lô phía dưới cùng, một cái thái cực bộ dáng tấm sắt mở ra, xích hồng hỏa diễm sấy khô một chút mãnh liệt mà lên. Đây là địa mạch chi hỏa, tinh thạch cung cấp năng lượng. Tại cái này linh năng thất bên trong cột sắt đem hỏa mạch khóa lại, vì luyện đan cung cấp hỏa lực, mãnh liệt xích hồng hỏa diễm lao nhanh, phảng phất bị đè nén hồi lâu, lập tức phóng xuất ra. Nơi hẻo lánh bên trong, Lâm Duệ đều cảm nhận được đập vào mặt nóng bỏng cảm giác. Khống hỏa quyết, Thiết Sơn không chút hoang mang, hai tay kết ấn, hỏa diễm lập tức thành thật hàng xuống dưới, uốn lượn tại đan lô phía dưới, không nhiều không ít. Lâm Duệ khẽ gật đầu, hắn mặc dù không hiểu rõ hóa linh sư, nhưng tay này khống hỏa chi thuật liền đủ để ếch ngồi đáy giếng. Nhìn ra Thiết Sơn trên hóa linh sư cao thâm trình độ. trước lò luyện đan mặt. Thiết Sơn ánh mắt trên bàn đảo qua, rồi mới tay một chỉ, dùng linh tính bao trùm huyết sâm mấy loại linh tài bay đến bàn tay ở giữa. Tại linh hồn lực cảm giác hạ thật nhanh kết động lấy tối nghĩa thủ quyết. Tốc độ nhanh chóng, tựa như tia chớp, chỉ là mấy hơi ở giữa. Hắn liền đánh ra mấy chục đạo thủ quyết, xích hồng hỏa linh tính bao khỏa, dần dần đem mấy loại linh tài tinh túy để luyện ra. Hỏa linh tính tại tất cả linh tính bên trong là cuồng bạo nhất. Lúc này, hơi không cẩn thận, chỉ cần khống chế không tốt, liền có khả năng đem cái này mấy loại linh tài toàn bộ đốt thành bột phấn. Cũng may Thiết Sơn sớm đã là xe nhẹ đường quen. Bàn tay tung bay ở giữa, linh tài bên trong tạp chất dần dần loại trừ, chỉ để lại tinh túy bộ phận. Đi, Thiết Sơn ánh mắt đối đan lô xem xét. Lập tức, đan lô nắp lò xốc lên, giữa không trung các loại tinh hoa linh tủy bay vào. Đón lấy, Thiết Sơn trịnh trọng ngồi xếp bằng trên mặt đất, hai tay khống chế đan lô hạ hỏa diễm, cảm giác trong lò đan tình trạng. Thời gian từng giờ trôi qua, tại Thiết Sơn bình ổn luyện chế hạ, trong lò đan, huyết sâm đoán thể đan hình thức ban đầu, chính một chút xíu hình thành, từ chất lọc linh tài, đến loại trừ tạp chất, lại đến đan lô thành đan. Thiết Sơn động tác nước chảy mây trôi, để Lâm Duệ cái này không hiểu hóa linh sư người ngoài nghề cũng vì đó tán thưởng. Một lát về sau, Lâm Duệ đột nhiên cái mũi khẽ ngửi, nghe được một mùi thơm, luyện chế thành công rồi. Hắn nhìn về phía Thiết Sơn, chỉ thấy giờ phút này Thiết Sơn chung quanh thân thể linh tính ảm đạm vô quang. Trên trán to như hạt đậu mồ hôi rơi xuống đất, hiển nhiên tiêu hao quá lớn, siêu phàm tam phẩm tu vi quá thấp, nếu không có đan lô, hỏa mạch phụ trợ. Tăng thêm dập đầu một hạt phục linh đan, hắn linh tính sớm đã tiêu hao hầu như không còn. Thời gian nhanh chóng, trong lò đan, đan dược quay tròn chuyển động, cuối cùng nhất biến thành mượt mà cảm giác. Mùi thơm ngát càng nhiều từ trong lò đan bay ra. Cuối cùng, Thiết Sơn bàn tay chậm rãi thu hồi, tại đan lô dưới mặt đất hỏa diễm nháy mắt biến mất xuống dưới. Lộng xoa một tiếng. Thái cực song ngư tấm sắt khép lại, cột sắt phía trên, kia bốn khỏa hỏa hồng tinh thạch rớt xuống, thở ra một hơi, nắp lò mở ra, bảy hạt xích hồng sắc đan dược, phá lô mà ra, hướng về Thiết Sơn bay đi. Thiết Sơn đối với cái này đã sớm chuẩn bị, bận bịu từ bên cạnh xuất ra một cái bình ngọc, đối đan dược một chương, kia bảy hạt xích hồng sắc đan dược. Liền biến thành một đường thẳng, tinh chuẩn bay vào trong bình ngọc, cuối cùng thành công. Thiết Sơn cuồng hỉ, muốn đứng dậy, kết quả một cái lảo đảo kém chút ngã sấp xuống. Trong cơ thể hắn linh tính cơ hồ hao hết sạch, liên tục một giờ cường độ cao tinh thần kéo căng, để hắn mười phần mỏi mệt. Không chỉ có là trên nhục thể, trên tinh thần càng thêm mỏi mệt, vất vả. Lâm Duệ vội vàng đem cái này to con đỡ lấy, mừng rỡ nhìn về phía bình ngọc, lần thứ nhất luyện chế liền thành công, mà lại tỷ lệ thành đan rất cao, dòng giã bảy hạt huyết sâm đoán thể đan. Quả nhiên, hắn không tin lầm người, Thiết Sơn hóa linh thành sông đán bình, cũng không hạ với bình thường trung cấp hóa linh sư, đây là một thiên tài, nếu không phải thiên phú tu luyện ràng buộc. Chỉ sợ sớm đã nhất phi trùng thiên, ta cần nghỉ ngơi 2 giờ, mới có thể tiếp tục luyện chế. Thiết Sơn đem bình ngọc đưa cho Lâm Duệ, ngồi xếp bằng xuống, gặm tiếp theo hạt phục linh đan, khôi phục linh tính, không sao, ngươi chậm rãi nghỉ ngơi. Lâm Duệ đối với hắn gật gật đầu, đổ ra một hạt huyết sâm đoán thể đan ra, chỉ thấy cái này huyết sâm đoán thể đan toàn thân xích hồng. Ông ánh sáng long lanh cảm giác, như hạt đậu nành, nhẹ nhàng khẽ ngửi, lập tức nghe được một cỗ huyết sâm mùi thơm ngát. Cơ thể của hắn đều đang hơi cổ động, đây là thân thể của hắn lực lượng tại khát vọng phục dụng cái này viên linh đan. Lập tức trở về tu luyện, hắc hổ luyện thể quyết. Lâm Duệ ngay lập tức quả quyết quyết định ra đến, cùng Thiết Sơn nói một tiếng, lưu lại linh tài, khôi phục linh tính linh đan, cùng duy nhất một lần chuyển 1.000 vạn linh tệ cho Thiết Sơn. Lâm Duệ liền trở về biệt thự, mua linh tài, ước chừng có thể luyện chế ra 450 hạt huyết sâm đoán thể đan. Bất quá cân nhắc đến tỷ lệ thành đan, 1.000 vạn linh tệ, còn có tràn ra, Lâm Duệ linh tệ cũng không nhiều. Lần này bán một bộ phận linh võng điểm tích lũy, mới góp đủ, giá trị con người của hắn, chủ yếu tập trung ở đại ngạch điểm công lao cùng linh võng điểm tích lũy bên trên. Tăng thêm linh binh, linh giáp, đan dược các phương diện, cơ hồ đều thuộc về bất động tài sản. Linh tệ ngược lại rất ít, nếu không phải điểm công lao không cho phép mua bán chuyển nhượng. Lâm Duệ Ninh Viễn thanh toán Thiết Sơn điểm công lao. Với hắn mà nói, linh tệ thật đúng là không có tác dụng quá lớn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.